Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, Caterpie. Nhưng Lugia mẫu thân phiến ra luồng khí xoáy cũng không có công kích về phía Ikkyo cùng Mega Latios, mà là theo chân Luni phiến ra khí xoáy cùng một chỗ đánh về phía biển cả bên trong. Lugia mẫu thân nói, chỉ cần giúp ngươi giải quyết địch nhân, nhất định phải để nó mang đi Luni. Mega Latios ngược lại là thừa này phiên dịch nói. Ikkyo thật sâu nhíu mày, nhìn về phía Lugia mẫu thân, không cần nghĩ ngợi nhân tiện nói, không có khả năng, ta vừa rồi đã nói, Luni là ta Pokemon, sẽ không để cho ngươi mang đi nó, mặc kệ Lugia mẫu thân mạnh bao nhiêu. Ikkyo tại thời khắc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Về phần nói lừa gạt Lugia mẫu thân, đúng là có thể, nhưng liền sợ Luni cũng coi là thật, cho nên Ikkyo không có ý định nói cái gì lừa gạt lời nói. Lugia mẫu thân quay đầu hung hăng nhìn Ikkyo một chút, lại nhìn một chút thần tình kia kiên định Luni, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là lần nữa kích động cánh, gia tăng luồng khí xoáy công kích uy lực. Ikkyo nhìn đến đây thật sâu gật đầu, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lugia mẫu thân tâm tư cũng là có thể rất dễ dàng đoán ra. Đoán chừng nó là tôn trọng Luni tâm nguyện, muốn chờ đánh bại Groudon về sau, đang cùng Luni hảo hảo nói chuyện, sau đó mang đi Luni một loại. Chỉ tiếc a, một ngày đánh bại Groudon, cái kia Ikkyo mục tiêu kế tiếp còn cần đến nói mà. Đến lúc đó Lugia mẫu thân nghe lời còn dễ nói, nếu là không nghe lời, như vậy chỉ có thể trước hung hăng đánh một trận. Lily, đem ta đưa tới cho người, tiếp tục đề phòng phía tây phương vị. Ikkyo vỗ nhẹ nhẹ hạ Mega Latios cái cổ nói, lấy ân. Lily inh bạch. Mega Latios gật gật đầu, xoay người một cái mang theo Ikkyo đi tới Luni bên người, đợi Ikkyo một lần nữa ôm lấy Luni cái cổ. Thời điểm Mega Latios chưa đối Ikkyo mỉm cười, liền dùng trong nháy mắt rời động biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, mặt biển lại một lần nữa cuốn lên bọt nước, khiến cho một bộ phận biển cả lại lần nữa bốc hơi. Mà Groudon ngẩng đầu nhìn một đám Pokemon, nội tâm an ủi khuất càng bên trên một cái cấp độ. Lại tới một cái biết bay nha, có loại xuống tới đơn đầu a. Nguyên thủy Kyogre đảo mắt nhìn xuống Lugia mẫu thân, cũng không có phản ứng gì, lần nữa dùng Origin Paw đánh về phía Groudon. Lugia mẫu thân cũng là như thế, không có phản ứng gì, dùng cái kia to lớn luồng khí xoáy trực tiếp bao phủ hướng Groudon. Ikkyo nhìn đến đây thần sắc trong nháy mắt hưng phấn lên. Cái này Lugia mẫu thân có thể tính là một cái tay chủ công. Lần này Groudon tuyệt đối không kiên trì được một ngày. Chỉ hy vọng nguyên thủy Kyogre trở về trạng thái nguyên thủy không cần như vậy mà đơn giản kết thúc. Không phải nói không chừng lại phải tải kéo cái một ngày nửa ngày. Nhưng không chờ Ikkyo hưng phấn bao lâu, tất cả Pokemon đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ngược lại là Groudon thừa này ngưng tụ lại một tòa đáy biển nham sơn, dần dần lên cao đến mặt biển, hình thành một tòa không lớn đảo nhỏ. Mà nó đứng ở chỗ cao nhất, đồng dạng ngẩng đầu ngưng nhìn lên bầu trời. Ikkyo cũng cùng lấy nhìn hướng lên bầu trời, đồng thời trong lòng không ngừng lầm bầm. Không phải muốn nó, không cần là nó, không cần là nó, gầm rú. Rất nhanh, một tiếng thô cuồng giống tiếng kêu từ trên trời truyền tới. Ngay sau đó từ mây đen kia phía trên xông tới một đạo toàn thân cao thấp vì bóng người màu xanh lục, giống như là một đầu trường xa lại như là một đầu hoa hạ long. Chính là Rayquaza. Ikkyo khi nhìn đến lục trong tay, a không, Rayquaza thời điểm, liền nhếch miệng tối mắng lên, cái này xen vào việc của người khác, Caterpie, ngươi liền không thể tại ngươi tầng ozone bên trong hào hào đi ngủ sao? Không phải muốn chạy ra đến xen vào chuyện bao đồng, mà trên thực tế đâu, Ikkyo cũng đoán được một điểm, rất có thể là nguyên thủy Kyogre bắt đầu nguyên chi hải đặc tính, ảnh hưởng đến tầng ozone, mới sẽ kinh động Rayquaza. Mặc dù một cái trời mưa xuống khí ảnh hưởng đến tầng ozone rất không khoa học, nhưng nguyên thủy Kyogre bản thân liền rất không khoa học, ảnh hưởng đến Rayquaza cũng không thể không phải dày. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, híp mắt đánh giá đến Rayquaza, nhìn xem Rayquaza thân hình, bất kể thế nào nhìn đều không thể cùng trong trò chơi 7 mét liên hệ tới. Cái này tuyệt đối có 100 mét trở lên. Hệ thống, quét hình, Rayquaza giới tính, hùng thuộc tính, dragon, flying đặc tính, khí nghe thực lực, level 149, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú. Tại nhìn đến đây thời điểm, Ikkyo chân mày hơi nhíu lại, giảng thật. Rayquaza hẳn là Groudon cùng Kyogre cộng lại cũng không phải là đối thủ à. Nhưng cũng chỉ có level 9 chênh lệch. Không, loại thực lực này, đẳng cấp đối bọn chúng nói tới đã cũng không thể hoàn mỹ lộ ra ngoài. Tựa như Kyogre, trở về trạng thái nguyên thủy cùng phổ thông trạng thái, tuyệt đối là cái khác biệt. Nhưng cấp bậc của nó vẫn như cũ là level 140, hống. Groudon cùng nguyên thủy Kyogre gần như đồng thời đối Rayquaza gầm thét lên tiếng. Ikkyo lại không ngừng suy nghĩ, hiện tại phải làm gì? Rayquaza mục đích tới nơi này không cần phải nói, khẳng định là ngăn cản Groudon cùng đóng nguyên thủy om chiến đấu. Mà Ikkyo hiện tại chỉ cần nói phục nguyên thủy Kyogre cùng hắn rời đi, liền có thể tránh cho tiến một bước chiến đấu, sau đó sống chung hòa bình. Nhưng là nếu như vậy, còn thế nào thu phục Groudon? Còn thế nào thu phục Lugia mẫu thân? Như muốn đánh xuống đi, sợ không phải tam phương hỗn chiến. Thậm chí Rayquaza khả năng trước trợ giúp Groudon giải quyết bọn hắn bên này. Các loài, Ikkyo đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Groudon phóng sinh hét lớn. Groudon, chúng ta tạm thời ngưng chiến, cùng một chỗ đánh Rayquaza. Các loại đánh bại nó, ta sẽ không lại nhúng tay ngươi cùng Kyogre chiến đấu. Groudon sau khi nghe quay đầu nhìn về phía Ikkyo, nguyên thủy Kyogre cũng giống như thế. Thậm chí ngay cả vừa mới đăng tràng chuẩn bị trấn an Groudon cùng Kyogre Rayquaza cũng nghi ngờ. Nhìn về phía Ikkyo, Ikkyo đối Kyogre gật đầu cười một tiếng sau liền ngưng thần nhìn về phía Groudon. Cùng Groudon đối mặt, Groudon thật rất hoang mang, vì tay nó lão đối đầu muốn nghe tên nhân loại này lời nói. Mặc dù nhìn rất thuận mắt, không, tuyệt không thuận mắt, lại dám tìm nhiều như vậy biết bay Pokemon đến đánh nó. Quá khi dễ bản Groudon. Nhưng hắn nói thật giống như rất không tệ à. Xử lý cái này mỗi lần nhúng tay Kyo cản bọn chúng rắn, sau đó có thể thống thống khoái khoái cùng lão đối đầu đánh một trầu. Với lại tên nhân loại này cũng sẽ không tới quấy rối. Groudon đang dùng cái kia không lớn não dung lượng suy nghĩ một cái về sau, dẫn đầu ngẩng đầu nhắm ngay trên bầu trời Rayquaza phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm. Trở thành, Ikkyo thấy thế hưng phấn mà giống to lên tiếng. Toàn bộ công kích Rayquaza. Giống, Groudon trong nháy mắt đem trong miệng hỏa diễm trở nên càng thêm tráng kiện. Còn pha tạp lấy không ít nham tương. Nguyên thủy Kyogre lần nữa từ quanh người ngưng tụ ra mấy cái Energy Ball. Lần này lại khoảng chừng 12 cái Energy Ball, từng việc nhắm ngay Rayquaza đánh ra một vệt sáng. Mewtwo, Mew hai bọn nó đồng dạng dùng tinh thần đánh tan đánh ra ngoài. Lugia mẹ con ngược lại là đem hai cái luồng khí xoáy hợp hai làm một nhắm ngay Rayquaza đánh tới. Tốt, nhìn ra được, Lugia mẫu thân này lại là quyết tâm đứng ở nó nữ nhi bên này. Cũng tức là Ikkyo bên này, Rayquaza đối mặt đột kích đông đảo chiêu thức. Ở xung quanh người ngưng tụ ra một đường năng lượng màu xanh lục vờn quanh. Sau đó không tránh không né va chạm mà đi. Chính là Dragon Ascend một chiêu này. Âm âm, đụng nhau một khắc này. Trực tiếp trên bầu trời dâng lên một đóa mây hình nấm. Thậm chí bởi vì cái kia đạo trùng kích, đem nguyên bản che đậy bầu trời mây đen đều thổi tan không ít. Ikkyo bên này, Luni trong nháy mắt từ bỏ luồng khí xoáy công kích, ngưng tụ ra một lớp bình phong thay Ikkyo chặn lại sóng xung kích. Về sau, tất cả Pokemon đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần tiêu tán mây hình nấm. Hống hống hống từng việc một. Không bao lâu, từ đó truyền ra Rayquaza tiếng giống giận dữ, nhân tiện sinh ra một đạo hào quang chói sáng. Ikkyo khi nhìn đến cái kia đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quang mang lúc, kinh ngạc lẩm bẩm nói, không thể nào, hô hô một đạo cuồng phong loạn lưu thổi tới, đem mây hình nấm cùng mây đen triệt để thổi tan, hiện ra không chung cái kia Rayquaza thân ảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.